Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, trong ống gan ký sinh trùng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình giải phẫu tiến hành đến bước này. Trong Hạnh Lâm viên bác sĩ cũng có thể xem hiểu, có thể hay không làm là một chuyện, nhưng nếu là xem không hiểu, vậy thì thật là quá đáng. Loại này cơ bản tư chất, rất nhiều khoa ban xuất thân các thầy thuốc vẫn phải có. Phía dưới nên lấy thạch đi. Mọi người nghĩ đến, đúng là, cũng cắt ra ống dẫn mật chung. Bước kế tiếp liền phải cắt ra lấy thạch, cải thiện người mắc bệnh tắc nghẽn tính ứ mật triệu chứng. Trịnh Nhân đưa tay, một cái đặc chế lấy thạch kẹp chặt vỗ ở trong tay. Đây là phòng giải phẫu thông thường dụng cụ, chẳng qua là rất ít dùng mà thôi. Tạ Y Nhân một mực đang quan sát Trịnh Nhân động tác. Ở hắn yêu cầu lúc này sẽ có tương ứng khí giới bị đưa tới. Trong lúc livestream, rất nhiều người sinh ra hâm mộ ghen tị tâm trạng. Xem người ta chia ca y tá. Thật thuần thục à, xem nhà mình, một người so với một người nóng nảy lớn không nói. Để lấy thạch kẹp chặt loại này đặc biệt quy làm việc. Chỉ có thể nhắc nhở mới biết. Nhiều hơn tình huống là nhắc nhở sau mới phát hiện lấy thạch kẹp chặt căn bản không trang bị. Còn muốn y tá lưu động đi khử độc ở giữa lấy vô khuẩn lấy thạch kẹp chặt túi. Thường xuyên qua lại liền trì hoãn mấy phút. Nào có phòng livestream người phẫu thuật như thế ung dung thích ý. Còn có quá đáng hơn. Lấy thạch kềm căn bản không khử độc. Đó nhất định chính là một cơn ác mộng. Bất quá hâm mộ thì hâm mộ. Cuộc sống còn được qua không phải. Kềm đưa vào ống dẫn mật chung. Một khối, hai khối, ba khối. Không đúng. Bền chắc làm sao hình dáng như thế cổ quái đâu. Chẳng lẽ không phải là kết sỏi. Lấy ta nhiều năm kinh nghiệm lâm sàng tới xem. Hình như là gan bên trong ký sinh trùng à. Còn nhiều hơn năm kinh nghiệm lâm sàng. Nổ cái gì? Kinh nghiệm lâm sàng nhiều lão chủ nhiệm cửa liền làm sao lên bờ Hạnh Lâm viên cũng không biết. Ta năm nay 59. Coi như là kinh nghiệm lâm sàng nhiều lão chủ nhiệm. Nhưng ta cùng lúc câu vào nha. Ngươi quản được sao? Hạnh Lâm viên trong lúc livestream. Đề tài ngay tức thì liền sai lệch. Bất quá từ cổ quái hình dáng tới xem, đúng là không giống như là đơn thuần túi mật kết sỏi. Lấy ra ống túi mật, chừng trong ống gan kết sỏi sau đó, phòng livestream người phẫu thuật bắt đầu dùng nước muối ấm cọ rửa. Hút ra nhiều hơn bùn cát dạng kết sỏi. Sau đó, giải phẫu rất hiếm thấy bắt đầu dừng lại. Gọi là phòng livestream tụt hậu liền sao? Thấy lời công kích mời đáp lời, đồng cảm, thấy ngươi gọi ta tâm tình liền tốt hơn nhiều. Không phải tụt hậu, là người phẫu thuật phải chuẩn bị bước kế tiếp làm việc dụng cụ. Đoán chừng là gan quản kính, chắc chắn không phải internet vấn đề cùng phòng livestream vấn đề sau đó. Đặc biệt hiếm hoi giải phẫu kết thúc trạng thái đưa tới vô số lời công kích. Mọi người rối rít suy đoán, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, phải đi đau bụng liền đi. Có một lần ta cấp tính ruột viêm, một máy ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ chạy 8 lần phòng vệ sinh. Mỗi lần đều phải rửa tay thay quần áo, rửa tay sau đó, lại muốn đi đau bụng. Cái loại đó đau thương trải qua, nhớ tới liền cảm thấy tim cửa ải, cầu an ủi. Có thể là cắt ra túi mật, xem có hay không bệnh ung thư thay đổi. Có lẽ người phẫu thuật choáng váng ca liền vậy nói không chừng nha. Trong mấy trăm cái lời công kích, mọi người trò chuyện rất hát, lại không người lo lắng giải phẫu vấn đề. Cười nhạo, không nói cái khác, chỉ là dao mổ cùn cùng mổ xẻ cấu tạo thuần thục trình độ. Người phẫu thuật hẳn là chừng 60 tuổi lão giáo sư. Có thể làm không xuống một máy cấp 3 giải phẫu sao? Trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân dừng lại, để cho Sở Yên Chi mở ra mình ở hệ thống trung tâm mua sắm mua khí giới. đem sợi kính thả vào khí giới trên đài, lại cho mình mang lên nối liền khí, dễ sai mắt thường quan sát sợi kính phát hiện hình ảnh. Sở Yên Chi đầu và Trịnh Nhân một bên cao, đều là 172 cm, vì cho Trịnh Nhân đỉnh đầu đeo lên nối liền khí, nàng rời cái chân đắng. Trịnh Tổng, cái này khí giới ở đâu ra? Sở Yên Chi ở Hoa Tây cùng qua tương tự giải phẫu, nhưng cho tới bây giờ không gặp qua loại này khí giới. Mình làm, Trịnh Nhân câu nói đầu tiên đem thiên cấp trò chuyện chết. Quỷ hẹp hòi, Sở Yên Chi khí đô đô đích nói đến, lại bỏ mặc ngươi muốn, làm gì không nói cho. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao nha, cũng không thể nói cho Sở Yên Chi. Bản thân có hệ thống trung tâm mua sắm đi, nhưng là phải chế một chỗ mà, nàng nếu là đi mua đồ làm thế nào, còn không bằng như thế lừa bịp một chút đây. Bỗng nhiên suy nghĩ giống như bỏ đi dây cương chó hoang như nhau chạy bốc lên. Nếu như là phái nữ có hệ thống trung tâm mua sắm, có thể hay không ở 21 ngày đó có đại hạ giá đâu. Cho Trịnh Nhân mang trang bị tốt sau đó, Sở Yên Chi cảm thấy hứng thú nói đến. Tỷ, nếu là giải phẫu có thể thành công, thật giống như có thể viết một bài SCI đây. Cũng có thể, vẫn là ảnh hưởng nhân tử ở ba trở lên cái loại đó. Sở Yên Nhiên ngồi ngay ngắn ở kế máy trợ thở, cầm trong tay giải phẫu ghi chép một, yên lặng quan sát máy hô hấp, giám hộ nghi thượng hiện ra các loại bất đồng số liệu. Mượn này điều chỉnh dược vật lượng dùng, chỉ có tại giải phẫu lúc này Sở gia tỉ muội mới biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Trịnh Nhân không hiểu, cái này có phải hay không sanh đôi nào đó ít gặp dám đừng phương thức. Hạnh Lâm Viên trong lúc livestream hình ảnh một hồi vặn vẹo, sau đó cắt chuyển thành sợi kính tầm mắt kiểu mẫu. Ta đi, là điện tử sợi kính. Đắt tiền à, chúng ta nơi này đều là dùng 5 số đi tiểu quản cọ rửa. Cọ rửa, không ngừng cọ rửa, tới chắc chắn có hay không còn sót lại kết sỏi. Ta nơi này có dùng sợi kính giáo sư, nhưng rất ít dùng, rất nhiều người dùng không tốt. Nhất là sợi kính hạ dùng kèm lấy ra còn sót lại nhỏ kết sỏi. Cái loại đó hiển vi làm việc, thật là và thần kinh ngoại khoa có vừa so sánh với. Ống kính đi nội bộ đi, xuất hiện hình ảnh để cho phòng livestream bầu không khí làm nghiêm một chút. Lời công kích truyền thống kiểu biến mất. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn ống dẫn mật chung trên vách bám vào màu trắng sợi tơ. Rối rít ngạc nhiên, thật đặc biệt, không phải túi mật kết sỏi, mà là ký sinh trùng. Những thứ này màu trắng sợi tơ tuyệt đối không phải là viêm chứng gì ra đưa đến mủ tính vật thể, mà là nhỏ giặt ký sinh trùng phụ ở ống túi mật bên trong. Những cái kia bị lấy ra kết sỏi, hơn nửa cũng là ký sinh trùng bị cơ thể bài tiết viêm chứng bọc. Cơ hội hóa sau sản vật, vị kia nói cho ta, gặp phải ký sinh trùng, phải làm sao? Ở tuyến các loại, gắng gượng gấp, một cái bác sĩ trẻ ở trong lúc livestream ra trước. Vậy dưới tình huống, chỉ cần có người mở đầu, sẽ có người đi theo cùng nhau ra, ở trong phòng giải phẫu như nhau, ở trong lúc livestream. Không chỉ như nhau, còn biết hơn nữa càn rỡ. Nhưng mà lần này phòng livestream trong trẻo lạnh lùng vô cùng. Một cái lời công kích cô đơn từ màn ảnh phía bên phải chợt đến màn ảnh bên trái. Cũng không có ai phản ứng hắn. Bác sĩ trẻ rất biết điều yên lặng đi xuống. Tất cả xem video truyền trực tiếp, các bác sĩ trong lòng cũng có một loại dự cảm xấu. Ca giải phẫu này tựa hồ muốn thử, có thể hay không chỉ như vậy quan sát một chút, sau đó tính cách tượng trưng động một cái ký sinh trùng. Phát hiện dính phụ lợi hại, gỡ xuống có thể tổn thương đến ống dẫn mật chung bên trong màng. Sau đó vứt bỏ đâu? Loại này có khả năng cực lớn. Không đủ có thể chính mắt thấy được rậm rạp chằng chịt màu trắng sợi tơ giống vậy ký sinh trùng. Mọi người vậy đủ hài lòng. Hơn nữa phần lớn người đối với phòng livestream người phẫu thuật có một loại mù quáng tín nhiệm. Hắn không gì không thể. Nếu dám mở livestream thì sẽ dự nghĩ đến loại chuyện này. Liên tưởng tới giải phẫu dừng lại vậy đoạn thời gian. Rất nhiều các thầy thuốc bắt đầu ngạc nhiên. Chẳng lẽ người phẫu thuật đã chẩn đoán người bệnh là ký sinh trùng tính ống mật tắc nghẽn? Giải phẫu khí giới cũng đã chuẩn bị xong vậy không thành? Coi như là chuẩn bị xong, vậy cũng không biện pháp gì tốt. Đến nay mới ngưng, ký sinh trùng lấy ra giải phẫu, vẫn chỉ là bước đầu thử nghiệm trong. Dẫu sao phát đạt địa khu dân số xuất hiện ký sinh trùng có khả năng rất thấp. Đại đa số ký sinh trùng bệnh cũng phát sinh ở Phi Châu. Mà trông cậy vào một vị y học đại năng đặc biệt nghiên cứu ký sinh trùng giải phẫu lấy ra thuật thức. Cơ bản không thể nào, coi như là bác sĩ chịu, vì tình yêu không biên giới, vì đại chân thành, những cái kia chui vào tiền trong mắt dụng cụ chữa bệnh công ty cũng không chịu đơn độc thiết kế. Một bộ dụng cụ, lấy cung cấp giải phẫu sử dụng không phải, coi như là thiết kế ra được. Phi Châu tiêu xài năng lực vậy rất có hạn. Đến đây chấm dứt, ca giải phẫu này đã từ đơn thuần tắc nghẽn tính sinh mủ tính gan quản cắt ra dẫn lưu thuật, diễn biến thành một cái không biết thuật thức. Phòng livestream người phẫu thuật rốt cuộc phải làm sao mới có thể hoàn thành máy này độ khó không biết giải phẫu đây? Vẫn là hắn chỉ là muốn quan sát một chút, sau đó vứt bỏ PSCI bình danh mục trích dẫn khoa học, Science Citation Index, viết tắt SCI. Là một danh mục trích dẫn do Viện Thông tin Khoa học Institute for Scientific Information, viết tắt ISI, xuất bản lần đầu tiên và là công trình do nhà khoa học Eugene Garfield sáng tạo ra vào năm 1960. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đại Đường Tướng Công Tốt https://tuiencv.com/daigaichnoidiuong-daigaichnoidiuong-daigaichnoicong-daigaichnoicot-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.